Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 38, triển vọng về một thời đại mới trong sa bàn. Góc truyện audio.com. Hứa Chỉ cầm ấm phun nước ra. Trên trời rơi xuống một trận mưa máu tiễn đưa. Lại bẻ xuống một đóa hoa. Đưa lên tượng đài hoa tươi. Sau đó, dùng điện thoại phát ra khúc nhạc ở bên cạnh sa bàn. Rồi chính mình lại yên lặng trở về ngồi lên ghế. Hắn tiếp tục nâng hộp cơm lên. Một lần nữa ăn từng miếng, nhỏ giọng thầm thì, các ngươi mở ra phương pháp tu luyện, khiến cho ta thành công tu luyện, lại làm xuất hiện hình thức ban đầu của thuật luyện kim. Giúp ta có hy vọng trị liệu bệnh ung thư. Thật sự, thời đại ba nữ vu các ngươi đã cho ta quá nhiều bất ngờ rồi. Bây giờ thọ nguyên đã hết, ba thần tích này, xem như đưa tiễn ba nữ vu các ngươi một đoạn đường vậy. Ầm ầm, cùng với từng tia sáng màu vàng óng chiếu rọi xuống từ tầng mây. Cơn mưa đỏ tươi bàng bạc chút xuống. Trên mặt đất, mọi người ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Lúc ba nữ vu chết đi, anh hùng tuổi xế chiều. Thần linh trên trời cũng tiễn đưa. Từ thiên đàng rơi xuống một trận mưa máu bàng bạc, giáng xuống đài tưởng niệm hoa tươi. Tấu lên khúc bi ca vận mệnh. Ba đại thần tích giáng lâm xuống vương quốc Babylon. Công tích của ba nữ vu quá vĩ đại, được cả thần trí tuệ trên trời thừa nhận, bọn họ bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, điên cuồng ca ngợi thần trí tuệ Hermes vĩ đại. Đây là khúc bi ca, cũng là bài hát ca tụng, người dân vương quốc Babylon lớn tiếng ca ngợi, lắng nghe khúc nhạc vạch phá bầu trời, mờ nhạc vang vọng thiên địa, dường như từ sâu trong lòng bọn họ nảy sinh sự xúc động gì đó. Lông tơ dựng đứng chạy dọc toàn thân, cơ thể kích động đến run rẩy, phảng phất ở trong thần khúc xa xưa tang thương này nghe được cuộc đấu tranh của nhân loại với vận mệnh. Với tự nhiên, chém giết với dã thú, vượt qua năm tháng dài dằng dặc, trong lúc hoảng hốt, bọn họ nhớ lại lịch sử dẫy dụ quật khởi, bọn họ nhớ về anh hùng vương vĩ đại Gilgamesh. Tuấn tú như vị thần trong thần thoại Bắc U, giống giận gào thét với mọi loài cự thú trên thế gian. Giờ thật cao thánh kiếm Damoco, lịch sử nhân loại chống lại tự nhiên, là bài hát ca ngợi lòng dũng cảm và lịch sử, ta cho người biên soạn lịch sử lưu lại cho hậu thế. Vì muốn hậu thế hiểu được sự dũng cảm của tổ tiên khi chống lại tự nhiên. Sau khi hình ảnh mông lung, trước mắt bọn họ phảng phất hiện lên hình ảnh ba nữ vu năm đó. Đứng sừng sững giữa núi thây biển máu của vô số những người phụ nữ sử dụng máu Evil Eye. Nghe được bài hát ca tụng các nàng chống lại các loài cự thú và vận mệnh. Ba người chung tay giơ cao bó đuốc bốc cháy hừng hực. Tử vong, không cách nào đè nát khuỷu tay chúng ta. Hủy diệt sống lưng chúng ta. Chấm, tại vương quốc Babylon, ở trên đường phố, vô số thương nhân, thợ thủ công, người già, quý tộc và nữ vu thần bí cầm mộc trượng trong tay. Viên mắt bị nước mắt làm ướt, yên lặng rơi lệ đầy mặt. Chúng ta đấu tranh cả một đời. Đây là thời đại của chúng ta. Khúc ca này, là bài hát ca ngợi về lòng dũng cảm của con người đấu tranh với vận mệnh. Thần trí tuệ vĩ đại. Tạ ơn người vì tất cả những gì đã ban cho vương của chúng ta. Những người già ở vương quốc Babylon là những người hiểu rõ nhất đoạn năm tháng gian khổ đã qua. Thời kỳ văn minh lạc hậu đốt rẫy gieo hạt kia, thân thể già yếu của bọn họ run rẩy, chậm rãi quỳ rạp xuống mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt, ở trước đền thờ thần trí tuệ, đầy đủ rồi, đã quá đầy đủ rồi. Trên trời rơi xuống một trận mưa máu ngát hương thơm, tượng đài hoa tươi, khúc nhạc ca tụng, Medea mỉm cười thỏa mãn, nét mặt tươi cười như hoa, nàng và Cassandra nhìn nhau, cùng nở nụ cười mãn nguyện, hai người nắm tay nhau đứng trước đền thờ thần trí tuệ Hermes. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, giang mở hai tay, thân thể vô lực dần dần ngã ngửa về phía sau, oanh, hai bóng người thon dài xinh đẹp thẳng tắp. Ngã ở bên trong trận mưa máu khắp trời, ngã ở trước tượng đài hoa tươi to lớn, ngã xuống trong khúc bi ca vận mệnh đang vang vọng thiên địa. Hình ảnh này, tuyệt đẹp đến mức vĩnh viễn khắc ở trong truyền thuyết sán lạn. Lạc ấn ở bên trên vách đá, vẽ thành bức tranh vĩnh hằng, Vương, chết rồi. Một giây sau, tiếng kêu rên vang vọng trời đất. Cả thế giới khóc than. Vương quốc Babylon mất đi hai vị nữ vu truyền kỳ. Cái thế vô địch, thời đại ba nữ vu trấn áp thế gian hơn 200 năm. Phù hộ bộ lạc đã qua. Cuộc sống trong tương lai sau này, Babylon sẽ vượt qua như thế nào? Không có ai biết rõ. Hậu thế, trong Tịnh Vu Chi Mâu, ghi chép lại thời khắc này, Babylon năm 198. Tuổi thọ của ba nữ vu sắp hết, cầu nguyện ở trước đền thờ thần trí tuệ Hermes, thần thừa nhận công tích của bọn họ, hạ xuống mưa máu hương thơm, tượng đài hoa tươi, thiên nhiên cất tiếng đau buồn. Vì đó tiễn đưa, chỗ sâu trong dãy núi Bao Trích, sức rung động chứng kiến ba đại thần tích mênh mông từ trên trời giáng xuống. Cả nước khóc thương, lộ ra nụ cười rung động. Hai người các ngươi được thần tiễn đưa. Đây là vinh diệu cỡ nào. Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn ra đi nhanh hơn so với ta. Ta vẫn mạnh hơn hai người một bậc. Các ngươi cam tâm chết đi. Nhưng ta lại không cam tâm. Dù nàng mạnh hơn hai đại nữ vu, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cũng sẽ không sống được bao lâu nữa. Nàng ngồi ở trên vương tòa, nhìn đám nữ vu tà ác do chính tay mình đào tạo ra. Ta nói, sau khi ta chết, cũng không phải là sinh mệnh đã kết thúc. Đời này ta chết đi, các ngươi hãy vì ta vươn lên. Như vậy có thể làm cho ta một lần nữa trở về ở mấy trăm năm sau. Sống thêm đời thứ hai, nàng ngã xuống ở bên trong quan tài. Yên lặng nhắm hai mắt lại, bên trong cung điện hắc ám thần bí đầy tà ác, vách tường tràn đầy máu tanh, vẽ lên những xúc tu tà ác của ma quái Evil Eye. Nơi này giống như ma quật địa ngục khủng bố quỷ dị. Vô số nữ vu tà ác cầm quải trượng màu đỏ tươi trong tay. Ăn mặc áo choàng vu sư tường vi tiên diễm, quỳ xuống đất khóc thương. Hỡi vương của chúng ta, thời điểm ngài trở về sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Lấy được sinh mệnh vĩnh hằng chân chính, hứa chỉ ngồi ăn cơm ở trong sân, lắng nghe khúc nhạc thêm một lát, sau đó tắt điện thoại di động đi, hoa tươi cũng đã hái rồi, dù sao dùng hoa tươi làm bia mộ cũng coi như bảo vệ môi trường. Vì chế tạo trận mưa máu này, hắn dùng cả một ấm nước có tinh dầu hoa hồng, nhưng chỉ mới phun được một lát, nên vẫn còn thừa lại rất nhiều, vì thế hắn mang nước còn thừa bên trong. Yên lặng đổ vào trong nhà vệ sinh, loại nước còn thừa này không thể dùng để tưới hoa được. Không nghĩ tới, ngày hôm qua mới tu luyện theo con đường vu sư, vào sáng sớm ngày hôm nay lại phải tiễn đưa ba vị ân sư đã khai sáng con đường này. Hứa chỉ ăn cơm sáng xong, rửa bát đĩa gọn gàng, sau đó bước ra cửa mang trà hộp cơm cho Trần Hy ở sát vách. Hắn trầm mặc một chút. Sau đó nhìn về phía xa bàn cỡ nhỏ, nhưng mà, ba nữ vu chết đi rồi, bên trong thế giới xa bàn rộng lớn đã không có vương giả vô địch trấn áp một thời đại. Là thời điểm thích hợp để mình nghiên cứu, đưa lên giống loài siêu phàm mới, hứa chỉ thì thầm, lại bổ sung, đây là thời cơ tốt nhất, không thể tồn tại vương giả vô địch trấn áp thế gian được. Bằng không các giống loài siêu phàm khác sẽ không thể sinh sôi. Vào lúc ba nữ vu tại vị, Evil Eye một mực có đầu rút cổ ở trong đầm lầy bùn đất. Bị nuôi nhốt theo đúng nghĩa, sau đó bị giết chết để lấy máu Evil Eye sử dụng. Không ngừng tiến hành nghi thức tử vong để xuất hiện nữ vu mới. Evil Eye đã trải qua quãng thời gian cực kỳ thê thảm. Đã biến thành vật nuôi chuyên cung cấp máu. Bây giờ, ba nữ vu đã chết rồi. Bọn chúng sẽ sinh sống khá hơn một chút, căn cứ theo cảnh giới mà bọn họ phân chia thì có vu sư học đồ. Vu sư cấp 1, vu sư cấp 2, chấm, mà ba nữ vu thuộc về cảnh giới vu sư cấp 6. Khủng bố đến cực điểm, về phần con đường sau vu sư cấp 6, các nàng còn chưa mở ra thì tuổi thọ đã đến điểm cuối. Mà Lilith mới nhậm chức, cũng chỉ là vu sư cấp 4 mà thôi. Đây cũng là tồn tại mạnh nhất trong bọn họ rồi. Không có cách nào, thời thế tạo anh hùng. Mỗi khi gặp loạn thế đều có một số quái vật sinh ra. Tư chất của ba nữ vu quá kinh khủng, bao trùm phía trên những người còn lại. Bằng không thì làm sao chỉ dựa vào sức mạnh của ba người đã có thể khai sáng ra một con đường tu hành. Nhân cơ hội này đưa lên một vài giống loài khác, không thể lại để cho một nhà độc đại, hứa chỉ là vu sư học đồ, còn chưa bị tính là cá chết ướp muối. Yên lặng nhìn xa bàn này. Sáng sớm ngày hôm nay, nơi khởi nguyên sinh mệnh này sẽ bắt đầu bản Cloud Beta 2. Không, hy vọng các ngươi sẽ tận dụng cơ hội để tạo ra giống loài gì đó tốt một chút. Để cho ta vụng trộm đưa vào trong thời đại không người kế tục này. Dù sao ở thời đại Sumer, thời đại Babylon, về cơ bản đều là lịch sử người dân bộ lạc đối kháng với tự nhiên. Dãy dụa trong thuở sơ khai, quá mức đơn điệu, đối với bọn họ mà nói, nếm trải qua vô số hắc ám, cũng đã đến cấp độ qua cửa, sắp chính thức đứng lên được, những nữ vu đó cũng đã bắt đầu phổ cập phương pháp tu luyện sức mạnh siêu phàm này rồi. Dù sao các loại cự thú chỉ là dã thú to lớn bình thường, tương tự với loại bá vương long ở thời đại cự thú. Vì có hình thể lớn, nhưng đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn họ nữa. Cần phải làm phong phú môi trường sinh thái của thế giới sa bàn. Cho bọn họ tiến vào hình thức khó khăn, hứa chỉ suy nghĩ rất đơn giản. Ở thời đại tiếp theo, hắn xem như hắc thủ phía sau màn, bí mật thúc đẩy sự tiến hóa của nền văn minh thế giới. Hoàn toàn đúc thành thế giới sa bàn thần bí siêu phàm. Các giống loài quỷ dị, sinh linh phi phàm và đáng sợ bên trong thần thoại phương Tây sẽ dồn dập xuất hiện. Mà không phải chỉ có một loại evil eye này. Thần bí, quỷ dị, máu tanh, bí ẩn và tử vong. Đây mới là thế giới vu sư đáng mong đợi trong suy nghĩ của hắn. Hắn muốn truy cầu chân lý, trở thành một vu sư vĩ đại cầm quải trượng làm bằng gỗ trong tay. Suy nghĩ một chút đã thấy rất kích thích. Bệnh ung thư của hứa chỉ không thể kéo dài lâu được nữa. Là thời điểm nên triệt để xuất hiện thuật luyện kim, dược tề học, dẫn đến văn minh vu sư phát triển rực rỡ. Từ đó sẽ giúp mình nghiên cứu ra biện pháp chữa trị ung thư. Còn phụ thuộc vào đợt Cloud Beta 2, không của người chơi ở trong sa bàn, không biết sẽ tiến hóa ra cho ta giống loài siêu phàm như thế nào. Bọn họ sẽ quyết định hệ sinh thái của thời đại tiếp theo. Và trình độ sức mạnh siêu phàm trong thế giới sa bàn, cách chương.